Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 299, tiểu tặc. Ngươi còn non điểm, Lâm Tiểu Phàm chiếc máy bay này trước cất cánh. Ở đây đều là một chút tiểu quan viên còn có một số đi theo nhân viên. Muốn trước đến địa phương an bài tốt sự tình các loại. Có bốn người trẻ tuổi tương đối chói mắt, nhìn qua thực lực không tầm thường. Nhưng mà cũng không phải là tu sĩ giám sát thành viên loại này cấp bậc, mà là một vài gia tộc tinh anh. Xem ra bọn hắn cũng không phải tới từ cùng một cái gia tộc. Không có khả quan thắt cũng không tệ lắm. Bọn hắn đều tại đủ loại đặc thù chống khủng bố làm trong chiến đấu có không tệ biểu hiện. Lần này cũng là làm ưu tú đại biểu cùng nhau có mặt lần này hội nghị. Theo Trình Tranh cùng Lâm Tiểu Phàm lên phi cơ bắt đầu, bọn hắn liền tụ cùng một chỗ rì rầm. Ánh mắt không ngừng đã qua bên này tung bay. Trình Tranh còn dễ nói. Mặc dù tư thái tốt, khuôn mặt đẹp, nhưng mà một thân nghề nghiệp bộ váy cũng chỉ là lộ ra già dặn mà thôi. Xuất ngoại công vụ váy cũng không ngắn. Cho dù ý nghĩ kỳ quái cũng rất khó. Mà Lâm Tiểu Phàm thì lại khác. Không có nội y duy trì. Thuần túy là nhện yêu tinh tơ lụa chế phục. Đem Lâm Phi Phàm bình thường tự sướng bên trong kia nóng bỏng mỹ nữ dáng người biểu hiện được phát. Huy vô cùng tinh tế. Tiếc nuối là, một nơi nào đó điều khiển sắc lang tại giống cái hormone dưới tác dụng. Ngược lại đối này không có hứng thú gì. Kết quả tiện nghi người khác. Trước đó ở trên về sau cơ trong phòng hô Tiểu Phàm cô em có bạn trai sao, người kia. Liền là bốn người bọn họ bên trong một cái. Tên là Lê Phi Vũ. Ba người khác phân biệt gọi Vạn Kiệt, Cảnh Lập Hiên, cùng Chử Bình. Bốn người này đều không qua 30 tuổi, nhưng đều có nhiều năm chống khủng bố kinh nghiệm tác chiến. Lê Phi Vũ nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Phàm, trong miệng chật chật có tiếng. Ta mấy ca cũng coi là trên chiến trường sờ soạng lần mò nhiều năm. Khó được có một lần cơ hội lộ mặt, vậy mà có thể theo mỹ nữ như vậy cùng cơ vận tức giận là coi như không tệ. Ngươi xem một chút cái kia dáng người, vậy dĩ nhiên rung động cảm giác. Căn cứ ta nhiều năm sắc lang kinh nghiệm, tuyệt đối là thật, thật kích thích. Vạn Kiệt hắc hắc một tiếng. Không phải sao, cái đầu kia cũng liền so Chử Bình hơi thấp chút. Nàng mặc vẫn là chủ yếu tinh tơ lụa chế phục, còn không có mang giày cao gót đâu. Ngươi xem chân kia bao dài. Cảnh Lập Hiên chọc chọc Lê Phi Vũ, cười hắc hắc. Dù sao hiện tại đã tiến vào tầng bình lưu, mấy ca đi cùng hai cô em gom góp một bàn đánh bài. Chử Bình khổ người lớn nhất, nhưng lời nói ít nhất, nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Phàm nhìn mấy lần, lắc đầu, không tốt, Lê Phi Vũ bĩu môi một cái. Sợ hàng, ở đây liền ngươi khổ người lớn, lên chiến trường theo cái quái dị, mấy ca kéo đều kéo không được, kém chút để cho người ta giết chết đều không rút lui. Kết quả gặp được hai cô em liền ngươi sợ rồi. Được a, cái kia Nhan Nhược Nam hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Mặc dù tuổi trẻ, nhưng mà lại có kinh người kỳ ngộ. Tu vi kinh khủng, bình thường gia tộc lão tổ chỉ sợ đều phải để cho nàng ba phần. Nếu không cũng không trở thành tuổi còn trẻ liền có thể gánh chịu quốc gia chống khủng bố nhiệm vụ. Còn cái kia Lâm Tiểu Phàm, thân hình của nàng sắc đẹp tuyệt đối không thể nói. Nhưng tu vi nha, mấy ca cũng đều nhìn thấy. Cũng liền như thế, người nói trong hội này người, ta ai không biết, nàng khẳng định là mới tới. Ta đi qua, cho nàng chọn điểm đặc sắc, mạo hiểm thổi thổi, sự tình không là tốt rồi làm. Bất quá, nhân gia không nói sao, nhân gia ưa thích nữ hài tử. Vạn Kiệt nói, người biết cái gì? Đó là các nàng nữ hài tử đi ra ngoài bên ngoài sợ bị người quấy rối mới cố ý nói như vậy. Người nếu là biểu hiện tốt điểm, nhân gia chẳng phải thích ngươi rồi. Lùi một vạn bước nói, ưa thích nữ hài tử, liền không thể giao cái bạn nam giới rồi. Ngộ nhỡ hữu nghị tiến bộ, cọ sát ra điểm hỏa hoa. Chúng ta tại nước Mỹ Mỹ lệ Los Angeles, diệt ha ha ha. Cảnh Lập Hiên hoàn toàn là theo Lê Phi Vũ một đám, người nói có đúng hay không? Lão Chử, Cảnh Lập Hiên lại chọc chọc Chử Bình. Không phải, không tốt, Chử Bình tiếp tục lắc đầu. Tốt, Vậy ngươi tại đây đi. Chúng ta ba đi qua. Lê Phi Vũ, Vạn Kiệt, Cảnh Lập Hiên ba người rời đi chỗ ngồi. Hướng phía Trình Tranh cùng Lâm Tiểu Phàm đi qua. Lúc này đang ở điều khiển Lâm Tiểu Phàm Lâm Phi Phàm trong cảm giác tâm hết sức kích động. Đời ta lại còn để cho người ta bắt chuyện. Hơn nữa còn là đàn ông. Các ngươi nói ta là một bàn tay đem bọn hắn đánh bay sao? Lại xem Trình Tranh vẻ mặt tươi cười. Nhà đầu này chờ lấy xem náo nhiệt đâu. Nói đùa, ta Lâm Phi Phàm mặc dù là ngày đầu tiên làm nữ nhân. Nhưng ta sợ qua cái gì? Lai Vi bối bối. Tới đi, Lê Phi Vũ vẻ mặt tươi cười. Bù lại, hai vị muội muội tốt lắm. Trình Tranh cùng Lâm Tiểu Phàm cũng vẻ mặt tươi cười. Người tốt nha, hai vị là lần đầu tiên tới tham gia lần này hội nghị sao? Lê Phi Vũ hỏi. Đúng vậy a, lần thứ nhất, Trình Tranh nói. Các ngươi không phải lần đầu tiên sao? Lâm Tiểu Phàm hỏi. Không đúng vậy a, ta năm nay là lần thứ ba. Ta mấy cái này bằng hữu cũng đều là lần thứ hai. Lê Phi Vũ nói. Cái hội nghị này là làm cái gì nha? Lâm Tiểu Phàm mặt mũi tràn đầy tò mò. Này, còn có thể cái gì? Đến cái kia nghỉ ngơi trước một ngày. Sau đó ngày đầu tiên những người lãnh đạo họp. Chúng ta chơi một ngày. Ngày thứ hai lãnh đạo mang theo chúng ta họp. Hai bên đại biểu báo cáo trước mắt chống khủng bố tình thế. Cùng với gặp phải kẻ địch. Cũng liền ngày thứ ba có chút việc vui. Hai bên nhân viên trao đổi chuyển động. Lê Phi Vũ mặt mũi tràn đầy rõ ràng phải nói. Cặp kia phương đều là thế nào trao đổi? Lâm Phi Phàm hỏi. Ha, người đầy thế nhưng là hỏi ý tưởng bên trên. Trao đổi nha, liền là đánh thôi. Chúng ta Lê ca năm ngoái thế nhưng là cầm quán quân. Vạn Kiệt xông đến nói ra. Thật cộc, vậy ngươi nhưng là thật không nổi nha. Lâm Tiểu Phàm hai tay nâng ở trước ngực. Mặt mũi tràn đầy như là xem anh hùng. Mà ở một bên, Trình Tranh đều nhanh muốn nhịn không được cười to. Nhưng vì phối hợp bầu không khí, nàng chỉ có thể nhịn được. Mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Đưa nàng nữ cường nhân hình ảnh đóng vai đến cùng. Lê Phi Vũ mặc dù nhưng đã rất muốn cho tầm mắt của mình dừng lại tại Lâm Tiểu Phàm trên ánh mắt. Dù sao nhìn chăm chú đối phương hai mắt mới lễ phép. Nhưng Lâm Tiểu Phàm cái kia hai tay nâng ở trước ngực động tác đè ép đến thật sự là quá kích. Thích, cứ việc tự xưng là chính nhân quân tử. Nhưng vẫn là không nhịn được ánh mắt không ngừng trượt. Sau đó, Lâm Tiểu Phàm cứu được hắn ánh mắt một mạng. Bay Vũ ca ca khẳng định tham gia qua rất nhiều lần hết sức nhiệm vụ nguy hiểm a. Nghe đến nơi này, Lê Phi Vũ lập tức tinh thần tỉnh táo. Đó là đương nhiên. Đơn năm ngoái một năm này, chúng ta theo Vạn Yêu Quy nhất môn liền đánh ít nhất 5 lần đại quy mô. Loại kia tiểu quy mô tấn công không coi là. Chiến tích nhất định rất lợi hại đi. Lợi hại, nhất định phải lợi hại. Chúng ta 4 người là một lớp, vẫn luôn là làm lưỡi đao xông lên phía trước nhất. Người xem cái kia Chử Bình, không dám theo nữ hài tử nói chuyện. Sợ thành như thế. Nhưng tại lớp chúng ta bên trong thế nhưng là không sợ nhất chết. Không nói hắn, huynh đệ chúng ta mấy cái, nhưng toàn thân đều là thương. Nói, Lê Phi Vũ kéo ra tay áo. Một vết thương vậy mà cùng nhau dọc theo cánh tay tách ra. Một lần kia, chúng ta ca 4 cái vụng trộm âm thầm vào Vạn Yêu Quy nhất môn tại Phúc Kiến Thạch Sư một cái phân. Đà, kết quả không nghĩ tới. Chúng ta gián điệp bán rẻ chúng ta. Chúng ta cùng nhau 6 người. Bị hơn 30 người đoàn đoàn bao vây. Một lần kia là chúng ta thảm thiết nhất một lần. Tiêu diệt hơn 20 người. Đối với chúng ta linh khí hao hết nhiều lần. Nhờ có đan dược chuẩn bị sung túc. Cuối cùng là khiêng đến tổng bộ trợ giúp. Cuối cùng ta cái tay này đều là theo trong đám người tìm ra. Cũng may mắn ta luyện thể đủ mạnh. Mặc dù làm trễ nải mấy giờ. Nhưng tốt xấu nối liền không có lưu lại di chứng. Lúc ấy chữa bệnh tu sĩ nói. Giúp ta đem cùng vết thương ngoại trừ. Ta ngẫm lại vẫn là thôi đi. Coi như là cho mình dài cái giáo huấn. Lần sau không thể quá mù quáng tin tưởng gián điệp. Lê Phi Vũ cười khổ mà nói. Liên quan tới Lê Phi Vũ thổi những này. Lâm Phi Phàm là tin tưởng. Dù sao mấy cái này đều là chân chính chiến đấu tại tuyến đầu tiên người. Cùng những cái kia cả ngày thổi nước ăn chơi thiếu gia hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, những người trước mắt này thổi những thứ này mục đích, Lâm Phi Phàm cũng là hoàn toàn biết đến. Muốn dùng cái này câu cô em. Hừ hừ, tiểu tặc, ngươi còn non một chút. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.